mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 498. Hố Linh Thạch, thượng, Ranh ở ngoài, Tứ Đại Thiên Vương sắc mặt đột ngột biến đổi. Bọn hắn có thể cảm nhận được, đỉnh phong có 10 cỗ địa giai linh hồn uy áp đang tại tụ lực mà lên. Mục tiêu chính là đỉnh phong quân vong trần. Cái này 10 cái gia hỏa, quả nhiên là không biết xấu hổ hay sao? Hàn Thiên Vương trong mắt phát lạnh, có chút tức giận, linh hồn uy áp 10 phần đáng sợ, đặc biệt là đối những thực lực đó thấp hơn mình người. Càng là như là ác mộng, một khi bị uy áp người vô pháp tiếp nhận linh hồn uy áp. Như vậy vô cùng có khả năng linh hồn phá nát, tại chỗ chết đi. Chớ nói chi là đỉnh phong vẫn là 10 cỗ địa giai võ giả linh hồn uy áp. Nghĩ tới đây, Hàn Thiên Vương liền chuẩn bị một cái không gian thuấn di, ngăn cản đây hết thảy. Ngờ đâu, tiếp xuống một màn, nhưng là để cho Hàn Thiên Vương trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai tưởng rằng sẽ bị 10 cỗ địa giai võ giả linh hồn uy áp cấp chấn vỡ linh hồn quân vong. Trần, giờ phút này lại như cùng không có nửa điểm sự tình một dạng. Trái lại cái kia 10 vị địa giai võ giả, hắn giờ phút này nhóm từng cái mồ hôi chán tràn ngập. Sắc mặt trắng bệch, phảng phất tựa như thấy quỷ. Đây là, chuyện gì xảy ra? Linh hồn uy áp, nếu như thêm tại linh hồn yếu trên thân người, trong nháy mắt liền có thể để cho một người linh hồn phá nát. Trực tiếp chết đi, liền xem như một chút linh hồn hơi người. Tại linh hồn uy áp phía dưới, cũng sẽ bị giữa linh hồn trùng kích cấp chấn thương. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, một chọi một linh hồn trùng kích liền có thể tạo thành loại này phá hư tính. Càng đừng nói 10 đối một linh hồn trùng kích, hơn nữa còn là 10 cỗ địa giai đối một cỗ huyền giai tột cùng linh hồn uy áp. Nhưng mà, dù là như thế, quân vong trần lại có thể ở nơi này trùng kinh khủng linh hồn uy áp dưới sự không chỉ không có nửa điểm trùng kích sau thương tổn, hơn nữa còn 10 phần thoải mái. Dương Dương tự đắc, đây quả thực là một cái quái vật a. Tại Hàn Thiên Vương bọn người ngạc nhiên thời điểm, đỉnh phong lên 10 vị địa giai võ giả quả nhiên là có khổ không nói ra được. Để không biết vì sao, khi bọn hắn sinh ra linh hồn uy áp rơi vào quân vong trần trên thân thì có một cỗ thập phần cường đại không tên lực lượng trực tiếp đem bọn hắn linh hồn uy áp nuốt chửng lấy đến không còn một mảnh, đồng thời còn đang không ngừng rút ra bọn họ linh hồn lực. Vô cùng quỷ dị, nhìn xem 10 vị địa giai võ giả sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, quân vong trần mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, nội tâm nhưng là một trận giọng mỉa mai. Linh hồn uy áp tại nhiếp hồn thuật trước mặt là đầu rồng ngươi cho ta cuộn lại, là đầu hổ ngươi cho ta nằm lấy. Có thể nói như vậy, nếu như quân vong trần nghĩ, một cái nhiếp hồn hoàn toàn có thể cầm bọn gia hỏa này thả ra linh hồn lực cấp toàn bộ thôn phệ, trực tiếp khiến cái này gia hỏa biến thành ngu ngốc. Chỉ bất quá, hiện tại dù sao cũng là tại khảo hạch, mà không phải sinh tử quyết đấu. Không đến bất đắc dĩ, cũng không cần gây chuyện cho thỏa đáng. Đương nhiên, không gây chuyện không có nghĩa là quân vong trần hội tùy ý cái này 10 vị địa giai võ giả nhằm vào. Ở giây tiếp theo đến thì quân vong trần bỗng nhiên cắt đứt cái này 10 vị địa giai võ giả hợp lực linh hồn uy áp, đồng thời đem bị hắn cắn nuốt linh hồn lực phản hồi trở lại. 10 vị địa giai võ giả vốn là bởi vì bị quân vong trần thôn phệ linh hồn lực mà dẫn đến bản thân linh hồn lực thật to cắt giảm. Lúc này lại bị quân vong trần phản hồi lại linh hồn lực phản kích. Thoáng chốc, 10 vị địa giai võ giả cũng là thần sắc uể oải, cổ họng ngòn ngọt, một cỗ máu tươi muốn phun ra. Bất quá, nhiều người như vậy nhìn xem, 10 vị địa giai võ giả tự nhiên đến bận tâm mặt mũi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhịn linh hồn trùng kích mang tới thương tổn, ngạnh sinh sinh cầm đến máu tươi bên mép nuốt xuống. Ước chừng hơn một phút đồng hồ, 10 người ổn định thoáng một phát linh hồn ba động về sau. Lúc này mới lại một lần nữa đem ánh mắt rơi vào quân vong trần trên thân. Nhưng giờ phút này 10 người ánh mắt đã trở nên cực kỳ cấm kỵ. không nghĩ tới ngươi lại còn tu luyện thôn phệ linh hồn lực công pháp. Thật sự là thật không thể tin. Đối một người mà nói, linh hồn là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Nếu là có thể tu luyện linh hồn công pháp, tăng cường linh hồn lực, phòng ngự ngoại lai linh hồn lực trùng kích, như vậy đối với bản thân tính an toàn, sẽ có một cái to lớn tăng lên. Phải biết, bước vào huyền giai một đường về sau, võ giả linh hồn lực sẽ ở nguyên hữu trong trình độ có phát triển gia tăng. Đến địa giai, càng là mới có thể có một phần nhỏ linh hồn lực có thể dùng với thi triển linh hồn uy áp. Tại chiến đấu quá trình bên trong, có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Hiểu linh hồn uy áp người, tự nhiên biết rõ linh hồn uy áp đáng sợ. Đồng dạng cũng 10 phần khát vọng có được linh hồn công pháp, tăng lên linh hồn lực, tăng cường linh hồn phòng ngự lực. Nhưng mà, linh hồn công pháp 10 phần khó được, cực kỳ chân quý. Tại toàn bộ thần thoại thiên điện bên trong, cũng chỉ có tứ đại thiên vương cùng điện chủ có được. Có thể thấy được có cỡ nào khan hiếm. Ngượng ngùng, ta cũng không có tu luyện linh hồn công pháp. Ta thậm chí ngay cả linh hồn công pháp là cái gì cũng không biết. Nhìn xem 10 người cái kia, khiếp sợ khuôn mặt, Quân Vong Trần khoát tay áo che giấu nói. Cái quái gì? 10 người giật mình, tràn đầy không thể tin. Người không có tu luyện linh hồn công pháp, vì sao có thể thôn phệ chúng ta linh hồn lực? Quân Vong Trần lắc đầu, ngửa mặt lên trời thở dài nói. Ta cũng không biết, liền như là ta để không biết vì sao chính mình đẹp trai như vậy một dạng. Làm người khác vẫn còn ở ngọt ngào lúc ngủ. Ta cự tuyệt bị tiến tỉnh mà sinh lòng tiều tụy. Nguyên lai tưởng rằng ta trên người mặc xấu xí y phục, liền có thể che giấu của mình tiến khí. Nhưng ta không có nghĩ tới là quần áo xấu xí, càng thêm phụ trợ ngoại trừ ta tư thế oai hùng cùng xuất khí. Ta không muốn đẹp trai như vậy. Thế là ta ăn uống thả cửa, liều mạng tăng béo, biến thành một tên mập. Nhưng đến sau cùng, lại điền vào bàn tử trong không có xuất ca cái này không còn bạch. Vì để cho người phản cảm ta xuất khí, ta đi ở ven đường, không ngừng sờ lấy tới lui lui mỹ nữ đại chân. Kết quả, mỹ nữ kinh ngạc nhìn ta, phảng phất chưa thấy qua như vậy xuất khí lưu manh. 10 người, xảy ra bất ngờ khoe khoang, để cho ta phát ra máy kéo giống vậy tiếng khóc, hít sâu một cái khẩu khí. 10 người cũng không có ý định cùng Quân Vong Trần nói chuyện phiếm. Nhìn chằm chằm Quân Vong Trần trầm giọng nói, cho chúng ta một bộ mặt, đi xuống đi, ta cái này anh Tuấn mặt mũi không thích xấu xí người. Ngươi, 10 vị địa giai võ giả tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn cả đám đều mang mặt nạ. Quân Vong Trần căn bản thấy không rõ mặt của bọn hắn. Cái gọi là xấu xí, bất quá là Quân Vong Trần không nể mặt một cái lấy cớ thôi. Một người trong đó hai mắt phát lạnh, như dao cắt vậy ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu như ngươi hôm nay không nể mặt chúng ta, nếu như ngươi tiến vào thần thoại thiên điện, chúng ta 10 người chắc chắn để cho ngươi không ăn được ôm lấy đi. Đừng như vậy đi, cho ta cái này mặt đẹp trai một bộ mặt được không? Quân Vong Trần không có nửa điểm e ngại, ngược lại mang theo ý cười nói, ngươi thì em có tư cách gì để cho chúng ta nể mặt ngươi? Quân Vong Trần một mặt vô tội hỏi ngược lại, được rồi, vậy các ngươi thì em lại có cái quái gì tư cách để cho ta cho các ngươi mặt mũi? 10 vị địa giai võ giả sắc mặt triệt để đen lại. Cái này Quân Vong Trần mềm không được cứng không xong, muốn cho hắn xuống dưới, thực tế khó khăn. Nghĩ nghĩ, 10 người liếc nhau, cùng Quân Vong Trần hiệp thương nói, như vậy đi, chúng ta cho ngươi một khỏa linh thạch như thế nào? Linh thạch là cái gì? Linh thạch là thiên địa linh khí hình thành thạch đầu, bên trong ẩn chứa đậm đà linh khí, có thể dùng với võ giả tu luyện. Trên mặt đất giai trở xuống võ giả có thể thông qua thiên địa linh khí tu luyện, nhưng đến địa giai, nếu như không có linh thạch phụ trợ tu luyện, rất khó tăng thực lực lên. Nghe được những người này giải thích, Quân Vong Trần lâm vào trầm tư. Hắn có được Prairie Góc điện thoại di động, Căn bản không cần linh thạch đi tăng thực lực lên. Nhưng mình người bên cạnh. Vậy thì cần linh thạch đến phụ trợ tu luyện. Nghĩ tới đây. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Điều kiện này ta tiếp nhận. Tuy nhiên không phải một khỏa. Mà là 100 khỏa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.